Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 128. Vương Lily cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Vân Khê hôm nay thế nào cũng không giống với những ngày bình thường. Nếu đổi lại là những ngày bình thường, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Bạch Vân Khê có thể bỏ qua, nhưng không có nghĩa là Vương Lily cùng với Triệu Thiến sẽ bỏ qua. Hai người đem lời của Bạch Vân Khê không được gây chuyện trong buổi họp báo trở thành lời nói tùy tiện. Không để trong lòng, hôm nay hình như là Anna là người mở màn cho show diễn. Có phải em có mối quan hệ không tồi với trợ lý hậu trường? Triệu Thiến nhìn nghiêm túc bóng dáng ở đằng xa. Trong giọng nói lộ ra hơi thở của việc tính kế. Bị Triệu Thiến Thiên nhắc tới vấn đề này, Vương Lily mới nhớ tới. Cô với người trợ lý đó có quan hệ không tồi. Đó là một người tạo hình. Phải trả rất nhiều tiền mới có thể thuê được anh ta. Đôi mắt Vương Lily trợn ngược lên. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Vương Lily đều nổi da gà. Triển trợ lý thích nhất là nói câu, ta là chị em của mấy người mà. Nghĩ tới câu đó là Vương Lily lại rùng mình. Triệu Thiến Thiến nhìn vẻ mặt của Vương Lily xem ra cô đã nhớ. Nói thì thầm vào tai Vương Lily mấy câu. Mắt Vương Lily trở nên sáng ngời. Thông minh, Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới bị Triển trợ lý đuổi ra. Cho nên yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Lily nở ra nụ cười, nhấp một ít sâm panh, nghĩ đến là cô lại gấp đến độ chờ không nổi nhìn bộ dáng của Bạch Hiểu Nguyệt chật vật bị đuổi ra. Nếu như bị mọi người biết, đường là Vân phu nhân thế nhưng lại là loại người đó. Vì chuyện này chắc chắn Vân gia cũng sẽ không nguyện ý muốn thừa nhận một người phụ nữ đã hủy hoại thanh danh của nhà họ Vân. Đến lúc đó, sớm muộn gì cô ta cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Vân. Tưởng tượng đến cảnh đó, Vương Lily lại cảm thấy tâm trạng cực khoái. Hai người bàn bạc qua lại, phân công nhau hành động. Vương Lily nhìn Anna đi vào, liền tìm một cơ hội nhờ người nói với Bạch Hiểu Nguyệt rằng giám đốc phụ trách hậu trường đang tìm cô có một vài vấn đề cần trao đổi. Bạch Hiểu Nguyệt quả nhiên đi vào. Giống như nằm trong dự liệu của Vương Lily, Bạch Hiểu Nguyệt lúc đi vào, hậu trường đã không thấy bóng dáng một ai. Cô đi qua lại vài vòng nhưng ai cũng không thấy. Bạch Hiểu Nguyệt mới vừa xoay người lại một cái thì nhìn thấy một nhân viên nữ đeo thẻ nhân viên trợ lý đi vào dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Hiểu Nguyệt một cái. Bạch Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Rốt cục là ai lại đùa cô như vậy? Chẳng có một ai ở hậu trường. Cô liền đi ra ngoài. Nhìn màn trình diễn trên khán đài. Một dàn người mẫu cao gầy trình diện những bộ quần áo tân thời rất đẹp. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thời gian cũng đã sắp kết thúc buổi họp báo. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cô còn lo lắng sợ show thời trang này diễn ra không thuận lợi thì cô không biết sẽ nói với công ty ra sao. Bây giờ thì cô nghĩ quá nhiều rồi. Cô chỉ có thể học hỏi chứ chẳng giúp ích được gì cả. Bạch Hiểu Nguyệt uống một ngụm nước khoáng. Đang chờ kết thúc show diễn thì hình như cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng lên thì đúng là vị trí chủ tịch. Nơi đó có người đang ngồi là Trình Lãng và Bạch Vân Khê. Nhưng mà có lẽ là cô nhầm. Chẳng có nhìn cô cả. Bạch Hiểu Nguyệt không nhịn được nhìn Bạch Vân Khê một cái rồi sau đó rời tầm mắt sang chỗ khác nhưng mà không thoát nổi con mắt của Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê nhìn lại Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt. Vân Khê, em làm sao vậy? Không thoải mái. Buổi show diễn kết thúc. Trình Lãng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ở đó còn có phóng viên đang trực sẵn. Thấy Trình Lãng chăm sóc hỏi han liền hấp dẫn sự chú ý của tay săn. Thì lúc này, giám đốc phụ trách hậu trường sốt ruột chạy tới. Ở bên tai Trình Lãng nhẹ giọng thì thầm vài câu. Trình Lãng chau mày rồi hạ lệnh mọi người không được rời đi đâu. Ngay cả phóng viên cũng không được nhúc nhích. Cách chương.